Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, hồn giấu nguyên đan. Xem thời cơ giáp lần nữa ném ra ngoài viên châu, xa xa những kia may mắn tránh thoát một kiếp, chưa mù phiên thiên môn tu sĩ, lập tức đóng chặt hai mắt, nghiêng đầu đi, dù thượng nhân tác chính là song trưởng vỗ. Một cổ hùng hậu hắc khí tuôn ra ra, lại lập tức đưa hắn cả thân hình bao phủ. Nếu như trước đây dù thượng nhân dùng ra một chiêu này, tựu cũng không bị thiểm quang đạn tránh mò mẫm hai mắt. Chỉ tiếc, hắn trước đây cũng không bái kiến loại này thần thông. Còn lần này, hắn đồng dạng tái phạm một chút, cũng không có biết sai lầm cơ giáp ném ra không phải thiểm quang đạn, mà là bảo âm đạn. Hơn 10 khỏa bảo âm đạn đồng thời kíp nổ, sinh ra một cổ cực kỳ đáng sợ sóng âm, hướng bốn phía, sóng âm nơi đi qua, người ngưỡng thuyền trở mình, phiên thiên môn tu sĩ, cơ hồ nguyên một đám thống khổ không chịu nổi che hai lỗ tai. Trong đầu tất cả đều là cực lớn tiếng oanh minh, tạm thời mất thông, có chút tu sĩ, tác chính là trực tiếp bất tỉnh đi. Mà dù thượng nhân thân ở sóng âm ở trung tâm, hắn đã bị sóng âm công kích, đáng sợ nhất, huống chi, hắn bởi vì hai mắt mù, cho nên thính lực toàn bộ triển khai, bởi vậy đã bị sóng âm thương tổn, cực kỳ nghiêm trọng, đến khi hắn thi triển ra hộ thể ma khí, tuy nhiên rất tốt đem thân hình của hắn đều giấu che lại. Nhưng là đối với sóng âm, không chút nào không có hiệu quả. Dù thượng nhân kêu đau một tiếng, hắn hai lỗ tai màng nhĩ vỡ tan, máu tươi từ hai lỗ tai trung thẳng tắp phun ra. Hắn đã bị tổn thương, so tu sĩ khác càng thêm nghiêm trọng, thính lực là khẳng định đã không có. Hắn còn có thể phiêu phù ở không trung, không đến mức bị sóng âm chấn chóng mặt. Cũng may hắn là nguyên đan kỳ tu sĩ, thần thức cường đại, trong chớp mắt. Lúc trước còn hung hăng càn quấy vô cùng, muốn khinh người quá đáng nguyên đan kỳ tu sĩ du thượng nhân, tự biến thành một cái lại điếc lại mù, bản thân bị trọng thương ra hỏa. Những kia phiên thiên môn tu sĩ lại càng ngay ở phía xa đang xem cuộc chiến, tâm tư đều không có, nguyên một đám vội vàng hướng xa xa bay tán loạn, tổn hại chiến thuyền cũng mất đi khống chế. Ầm ầm, dù thượng nhân còn không kịp phản kích, không kịp lĩnh ngộ thần kỹ môn các loại kỳ diệu thần thông, cũng đã bị dày vò thảm rồi. Mà thần kỹ môn thủ đoạn còn không chỉ như vậy, cơ giáp lại quăng ra vài khỏa màu vàng viên châu, đã trúng chiêu hai lần, dù thượng nhân không dám đón thêm chiêu, thân hình hắn tránh gấp, xông lên mây xanh, hai cỗ không người cơ giáp theo sát phía sau, cũng oanh bắn ra vài môn linh quang pháo, chặn đường du thượng nhân đường đi. Du thượng nhân không thể không hướng một bên né tránh, hắn toàn thân pháp lực đều điều động, song trưởng đồng thời đánh ra, hai trích cực lớn ma trưởng ngưng tụ mà thành, phân biệt đánh về phía đuổi theo hai cỗ cơ giáp. Bang bang, hai tiếng trầm đục ở bên trong, cái này hai cỗ cơ giáp vậy mà đều bị ma trưởng đánh lui. Trong nháy mắt mất đi động lực, suýt nữa rơi tan, bất quá sắp tới đem chạm đất trước, cơ giáp động lực khôi phục, hai cỗ cơ giáp lại phóng lên trời. Mà vào lúc này, cái kia vài khỏa màu vàng viên châu cũng bay đến du thượng nhân phụ cận. Vừa mới tới gần, tự hành ầm ầm bạo liệt, bạo tạc nổ tung uy lực cũng không cường, toàn lực ứng đối du thượng nhân. Cũng không có bị bất luận cái gì. Nhưng là, kim châu bạo tạc nổ tung về sau, chung quanh không trung lập tức giải lấy vô số rậm rạp chằng chịt kim loại tấm. Dù thượng nhân chính nghi hoặc những này kim loại tấm dụng ý. Đột nhiên trong lúc đó, theo một tiếng sấm sét giữa trời quang, theo bọn hắn phong bốn phía một tòa núi xanh ở bên trong, bắn ra một đảo cực thô hồ quang điện. Cái này hồ quang điện đánh trúng du thượng nhân chung quanh kim loại tấm. một cổ cực kỳ dòng điện. Tại đây kim loại tấm trong lúc đó qua lại, dù thượng nhân muốn né tránh, nhưng là dòng điện truyền bá tốc độ, có thể so sánh hắn tốc độ phản ứng nhanh nhiều lắm. Hơn nữa kim loại tấm bao trùm thật lớn một mảnh phạm vi. Hắn cũng không kịp trách né. Đùng ngong tiếng, hồ quang điện tán loạn, trên bầu trời giống như nổ tung một chút cũng không có tính ra lôi cầu. Một thoáng là đẹp mắt, mà dù thượng nhân thân ở trong đó, tự nhiên cũng nhận được một chút cũng không có tính ra hồ quang điện đập nện. Phảng phất trong nháy mắt đã gặp phải một hồi đáng sợ lôi kiếp. Xa xa chính chạy thục mạng phiên thiên môn tu sĩ, chú ý tới một màn này hậu, đều bị trong lòng run sợ. Tây vực, tu tiên giới, đã sớm truyền lưu, thần kỹ môn đã muốn nắm giữ lôi điện chi lực, nhưng về sau cũng không có gì lợi hại lôi điểm pháp khí lưu truyền tới. Cho nên cũng sẽ không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Nhưng là, thần kỹ môn hiển nhiên cũng chưa xong toàn bộ buông tha cho lôi điện pháp khí hạng mục khai phát. Thần kỹ môn dùng lôi điện chi lực, chính là phong trong nhà máy điện chế tạo cùng tồn tại chữ điện lực. Thần kỹ môn kiến tạo một môn lôi thần thương, có thể lập tức đem chứa đựng điện lực đi ra. Bởi vì lôi thần thương dự trữ một lần điện lực, cần tốn hao tốt vài tháng, cho nên cái này đại sát khí, thần kỹ môn sẽ không dễ dàng vận dụng, hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng, mà những kia kim loại tấm, chính là vì lại để cho lôi thần thương ra dòng điện. Có thể tìm đúng mục tiêu, nếu không, dòng điện nếu là ở không trung tán loạn, cùng với sét đánh tia chớp đồng dạng khó có thể tập trung mục tiêu. Tự khó có thể có chuẩn xác đả kích hiệu quả. Phen này điện giật phía dưới, dù thượng nhân bị điện chết đi sống lại, thân thể truyền đến một mảnh khét lẹt mùi hôi, nhưng hắn lại vẫn có một hơi tại, còn chưa chết. Đây cũng là nguyên đan kỳ tu sĩ chỗ cường đại, những này uy lực vô cùng lớn thủ đoạn trước sau dùng ra, lại còn là không có giết chết một người nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, thần kỹ môn thủ đoạn cũng không có thiếu. Ngay tại du thượng nhân bị điện thất điên bát đảo, thân thể nửa hủy chi tế, chấn sơn đại trận triệt hồi ngăn cách màn hào quang, phong bên cạnh núi xanh ở bên trong, lặng yên vươn một môn khổng lồ linh quang pháo. Cái môn này khổng lồ linh quang pháo đã sớm bỏ thêm vào đại lượng linh thạch với tư cách linh lực. Nơi phát ra, thừa dịp giữa không trung du thượng nhân còn vô pháp nhúc nhích lúc, oanh ra một đạo cực thô linh quang. Cái này khổng lồ linh quang pháo thập phần cồng kềnh, nhưng uy lực rất mạnh, thích hợp nhất dùng để công kích không biết né tránh cố định bia ngắm. Hiện tại du thượng nhân bị lôi điện cuồng đánh về sau, thân thể triệt để tê liệt, căn bản vô pháp thay đổi, cũng vô pháp né tránh. Oanh! Mãnh liệt linh quang hiện lên hậu, giữa không trung du thượng nhân thân thể, triệt để tan thành mây khói, coi như là một cái thực lực hoàn hảo nguyên đan kỳ tu sĩ. Cũng chưa chắc có thể thừa nhận khổng lồ linh quang pháo chính diện một kích. Huống chi, du thượng nhân đã sớm thân chịu trọng thương. Bất quá, giữa không trung vậy mà xuất hiện một đoàn kim lóng lánh nội đan. Nội đan hơi mờ hình dáng, bên trong thậm chí có một đứa con nít loại bóng người. Nguyên đan, thấy như vậy một màn thần kỹ môn chúng môn nhân, lập tức nhận ra lúc này nội đan lai lịch, đây chính là nguyên đan kỳ cao nhân tu luyện ra nội đan. Nghe nói nguyên đan kỳ tu sĩ có thể đem thần hồn giấu nhập nguyên trong nội đan, sau đó thi triển ra nguyên đan xuất khiếu phương pháp, bỏ qua thân thể. Hiển nhiên, vừa rồi tại cuối cùng một khắc, cùng đường du thượng nhân đành phải dùng ra một chiêu này. Bảo vệ thần hồn của mình cùng nguyên đan. Chỉ cần nguyên đan thần hồn bất diệt, du thượng nhân còn có một tí sinh cơ. Phụ cận cơ giáp lập tức đối với nguyên đan một hồi bắn một lượt. Nhưng này nguyên đan bỏ chạy tốc độ, vậy mà so nguyên đan kỳ tu sĩ bản thân nhanh hơn thượng mấy lần. Trong chớp mắt, hắn tựu bay đến chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngay lực cơ động cao nhất cơ giáp cũng vô pháp đuổi theo hắn. Thời khắc mấu chốt có thể hồn giấu nguyên đan mà chạy sinh. Cái này cũng chính là nguyên đan kỳ tu sĩ khó có thể triệt để diệt sát một trong những nguyên nhân. Bất quá, trận này đại chiến thắng bại đã muốn quyết ra, thần kỹ môn chúng môn nhân chỉ thấy được thắng lợi cuối cùng một màn, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn phấn chấn vô cùng. Mọi người kích động tiếng hoan hô, như núi hô biển gầm. Mấy cổ cơ giáp lần nữa tập kết, trong đó một cụ cơ giáp mũ bảo hiểm chậm rãi chảy xuống, vậy mà lộ ra Khương Sầm hình dáng quyển 4, xong. Quyển 5, run rẩy a, Ma Tôn, tiếp tục còn tiếp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.